Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 329, người đâu? Lôi động thiên tâm niệm bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên thu kiếm, rơi vào trên lầu chót, nhanh nhẹn mà đứng, phong phạm cao thủ hiển lộ hoàn toàn. Lão Mục, Lôi động thiên quát một tiếng, Lão Mục vội vàng hướng về bên này bay tới. Không trung đao quang vẫn từ lấp lóe không ngớt. Đao tôn giả lúc này đã bị kích phát ra tiềm lực. Con mắt mặc dù còn có chút chóng mặt, nhưng bản năng chiến đấu vẫn là vô cùng cao siêu. Đại đao lấp lóe, đuổi theo Lão Mục, một đao gấp giống như một đao cuồng bổ chém mạnh, không thấy chút nào buông lỏng. Thần trí của hắn đã bị trước đó lần liều mạng kia chấn động đến mơ hồ. Trong lòng bị cỗ nguy cơ chí mạng kia tầng tầng quanh quẩn. Duy nhất nhận biết cũng chỉ có, mình nếu là không liều mạng, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại dưới bực này tình huống, chỗ nào còn không phát vung ra 200% lực lượng. Coi là thật chính là đang liều mạng. Dừng tay, Tuyết Tôn giả hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, liền muốn đi bắt không trung đao. Nhưng đao quang bỗng nhiên sáng lên, thế mà đổ ập xuống hướng lấy Tuyết Tôn giả cũng tới một đao. Tuyết Tôn giả giận dữ, trực tiếp một phát bắt được không trung sáng như tuyết lưỡi đao. Phẫn nộ quát, ngươi điên rồi, một tiếng này coi là thật thanh như lôi chấn. Đinh tai nhức óc, Đao Tôn giả chỉ cảm thấy hỗn độn đầu óc một trận thanh minh. Nhân đao cuối cùng phân. Nhưng cũng như vậy đánh mất chỉ còn lại lực lượng, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, Tuyết Tôn giả một thanh tiếp được. Đối diện, Lôi Động Thiên cùng Lão Mục đồng thời từng ngụm thở. Thể nội đan dược hiệu năng trải qua tự thân công lực thôi vận phía dưới. Như là dã hỏa liệu nguyên đồng dạng, khiến cho đến không sai biệt lắm khô cạn trong đan điền cấp tốc sinh ra lực mới. Cuồn cuộn không dứt. Hiểu lầm, đây là thiên đại hiểu lầm. Tuyết Tôn giả trên mặt giờ khóc giờ cười, lần nữa rất trịnh trọng, rất nghiêm túc nói một câu nói. Lôi Động Thiên trong lòng hừ một tiếng, thản nhiên nói, thế nhưng là danh chấn giang hồ Tứ Quý Lâu Đao Tôn giả cùng Tuyết Tôn giả ở trước mặt. Tuyết Tôn giả nói, chính là kẻ hèn này, xin hỏi các hạ là... Lôi Động Thiên nói, ngươi không nhận ra ta. Tuyết Tôn giả khẽ giật mình, ta nhận ra ngươi. Lôi Động Thiên nói, ngươi thế mà không nhận ra ta. Ngươi lại còn nói ngươi không biết ta. Tuyết Tôn giả cảm giác trước mắt con hàng này chính là một người bị bệnh thần kinh. Nói, thật sự là có chút mắt vụng về. Xin hỏi các hạ là. Lôi Động Thiên nụ cười trên mặt càng phát ra quái gì. Mang theo một cỗ thấu xương băng hàn, nói, mắt vụng về, ta nhìn ngươi không phải mắt vụng về, ngươi là mắt mù à. Tuyết Tôn giả cho dù là tượng đất cũng có ba phần quê mùa. Mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần thả ra thiện ý. Đối phương vẫn còn muốn như vậy mở lời kiêu ngạo, cần biết tự thân cũng là quát tháo giang hồ cao thủ tuyệt thế. Lập tức giận tái mặt đến. Thản nhiên nói, bản tôn không rõ các hạ lời ấy chính là ý gì. Ta có hay không có thể hiểu thành, đây là đang hướng bổn lâu khiêu khích. Lôi Động Thiên thật dài thở ra một hơi, tự giác thể nội tu vi đã khôi phục 6 thành. Hoàn toàn yên tâm, trầm giọng nói, tuyết hoa nhận, bay đầy trời, ngươi là Tuyết Tôn giả. Ta nhận ra ngươi, bên kia, thiên thượng hữu đao. Đao Tôn giả, ân, cũng không tệ a. Lời này ấy ngươi đã hỏi một lần. Người trước mắt tu vi tuyệt đỉnh, tại sao tâm trí như có thiếu giống như? Càng kỳ quái hơn chính là, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, đồng loạt tâm trí có thiếu, tạo hóa trêu ngươi na. Tuyết Tôn giả trong lòng tổng cảm giác quái dị. Hòa Thanh nói, xin hỏi các hạ đến cùng là ai? Lôi Động Thiên một tiếng cuồng tiếu, nói, ta là ba ba của ngươi. Tuyết Tôn giả chỉ cảm thấy một cỗ khí nối thẳng thông sông lên. Lúc này Tuyết Tôn giả chân chính một chán lửa, nhưng trở ngại đối phương cường hoành tu vi, hay là nỗ lực cưỡng ép đè xuống hỏa khí. Nói, các hạ làm gì hùng hổ dọa người như vậy? Bằng mất thân phận, tại hạ đã liên tục nói rõ, lần này biến cố chỉ là một cái hiểu lầm, lại hoặc là nói là người hữu tâm thiết lập ván cục. Hiểu lầm, thiết lập ván cục, Lôi Động Thiên hừ một tiếng, các ngươi là người Tứ Quý Lâu a? Ngươi là Tuyết Tôn giả a? Hắn là Đao Tôn giả a? Điểm ấy tổng không có sai a? Tuyết Tôn giả trong lòng ẩn ẩn nổi lên cảm giác không ổn. Vâng, các hạ tuệ nhãn, hai ta người chính là Tứ Quý Lâu năm Tôn Chi Hai. Lôi Động Thiên liếc mắt, âm dương quái khí nói, lớn như vậy buổi tối, còn đã là nửa đêm về sáng rồi. Các ngươi cái này ở trọ không đi phòng ngủ, cố ý tại bực này băng thiên tuyết địa vào trong đông ngày rét. Chạy đến trên lầu chót đến hóng mát. Đây là tới hóng mát đâu? Hay là đến hóng mát đâu? Hoặc là các ngươi là mẹ nó đến hóng mát đâu? Tuyết Tôn giả bình tĩnh nói. Huynh đệ chúng ta mới đến thiên đường thành chẳng phải. Cũng chỉ là muốn thưởng thức một chút thiên đường thành cảnh đêm. Chỉ thế thôi, ngoài ý muốn gặp hôm nay biến cố. Thật sự là may mắn gặp dịp. Cùng gặp nó thịnh. Lôi Động Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thả mẹ nó cái rắm. Thưởng thức cảnh đêm, chẳng lẽ hai người các ngươi mẹ nó hay là hai cái thi nhân hay sao? Nhìn các ngươi lãng mạn, ngươi thế nào không nói các ngươi có ngâm thi tác đối? Há không càng chân thực, càng hình tượng, có hay không ngẫu hứng tác phẩm a? Đến, ngâm một bài để lão tử thưởng thức một chút. Tuyết Tôn giả sắc mặt cũng triệt để trầm xuống. Các hạ một vị cường hoành, như vậy vênh váo hung hăng, đến cùng là đạo lý gì? Trang, Lôi Động Thiên liếc mắt nhìn hắn. Người hắn a tiếp tục cho ta trang. Có bản lĩnh liền trang đến cùng, Tuyết Tôn giả hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này rốt cục xác định một sự kiện, trước mắt người này quyết giữ ý mình. Căn bản nói không thông nghe không vào bất luận cái gì lời hay. Vô luận nói với hắn cái gì, lời hữu ích cũng tốt, uy hiếp cũng được, hắn cũng sẽ không coi là chuyện to tát, cũng chỉ nhận định chính mình chính là cừu nhân không đội trời chung. Nhưng điểm này nhận biết, lại làm cho Tuyết Tôn giả cảm thấy mình phảng phất xui xẻo đồng dạng buồn nôn. Người hắn a làm sao cũng là một cái đỉnh phong cấp đếm được siêu cấp cao thủ đi. Sao có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tìm tới phiền phức của chúng ta rồi? Chẳng lẽ chúng ta Tứ Quý Lâu dễ khi dễ như vậy hay sao? Các hạ là nhất định muốn gặp cái chân trương rồi. Các hạ cố nhiên thực lực vô cùng cao minh, nhưng chúng ta Tứ Quý Lâu cũng không phải dễ trêu nhân vật. Tuyết Tôn giả ổn định lại tâm thần, toàn lực điều động huyền khí, ngoài miệng còn tại làm cố gắng cuối cùng, cho dù biết rõ phí công, nhưng vẫn muốn nếm thử, tận lực né tránh cùng trước mắt cường giả là địch, còn muốn cố lộng huyền hư a. Lôi Động Thiên cảm giác mình khôi phục được không sai biệt lắm. Bỗng nhiên sệ mặt xuống, giữ tợn nói, người ở nơi nào? Tuyết Tôn giả nghe vậy phía dưới bản năng khẽ giật mình. Người nào? Lôi Động Thiên bỗng nhiên nổi giận, cho đến không thể ngăn chặn tình trạng, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như lôi đình phích lịch oanh Naruto ở giữa hét lớn một tiếng. Người của ta ở đâu? Người còn muốn trang tới khi nào? Tuyết Tôn giả trầm mặt nói, xin mời các hạ đem lời nói rõ ràng ra. Miễn cho lẫn nhau đồ sinh bẩn thỉu. Nói ngươi tê liệt, ngươi nhất bẩn thỉu. Lôi Động Thiên không nói lời gì, thẳng vọt lên. Lôi Động Thiên hai độ xuất thủ, không những uy thế đại thịnh, thế công càng là khác lạ. Đã thấy nó tay trái lắc một cái, một đoàn khói đen mờ mịt, nghiêm khắc trưởng khai sơn chi thế thế không thể đỡ. Tay phải chấn động, một thanh kiếm hàn quang lấp lóe. như độc long xuất thủy, dữ tợn vô hạn. Tuyết Tôn giả mắt thấy ác chiêu đến, không dám thất lễ, thân thể gấp tật xoay tròn, vô số tuyết hoa nhận đinh đinh đương đương cùng lôi động thiên trường kiếm triển khai giao kích. Xoay tròn cấp tốc né tránh lôi động thiên quỷ dị trưởng thế sau khi rốt cục quyết ý phản kích, một quyền mang theo phong lôi chi thanh, cường lực phản công, vừa rồi lôi động thiên khí lực hao tổn rất lớn, thế công tự nhiên so sánh kém. Tuyết Tôn giả chỉ thủ không công còn có thể gắn bó, nhưng bây giờ lôi động thiên khí lực tăng nhiều, thế công bảo tăng càng lần, nếu là lại không phản kích, cùng muốn chết có gì khác. Tuyết Tôn giả coi như cảm thấy nghĩ như thế nào, muốn giải thích hiểu lầm cũng tốt, hay là xuất thủ phản kích, hết thảy lấy bảo mệnh làm đầu. Song phương quyền trưởng chính diện đối đầu, hoàn toàn không có hoa trương giả bộ, cường thế trùng kích, lôi động thiên thân thể nhoáng một cái, Tuyết Tôn giả thì là lui ra phía sau 3 bước, nhưng mà lôi động thiên trong cơn giận dữ, thân pháp tốc độ nhanh đến cực điểm, cả người phảng phất hóa thành một đạo gió lốc, kiếm quang lấp lóe thời khắc, giống hệt một đoàn lộng lẫy ánh sáng óng ánh bóng, đã không nhìn thấy thân hình diện mục. Tuyết Tôn giả chỉ tiếp 3 chiêu, liền đã rơi vào toàn diện hạ phong. Hắn từ đầu đến cuối trong lòng có kiêng kỵ, cho dù xuất thủ phản kích, vẫn là chưa từng toàn lực ứng phó. Trong lòng luôn luôn đang nghĩ, đây rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện hiểu lầm. Mặc dù đối phương nói chuyện khó nghe, cái này hiểu lầm thân trên, nếu là không thể giải khai, lại là sẽ càng thêm chí mạng. Nếu là có thể giải khai cái này hiểu lầm, hay là lấy giải khai hiểu lầm tốt nhất. Hắn tu vi vốn cũng không bằng, trong lòng lại có cố kỵ, hai điệp ra phía dưới, bất quá một lát liền lâm vào toàn diện bị đánh ác liệt tình trạng. Lôi động thiên lửa giận ngút trời, khí thế như hồng, càng thêm ỷ mạnh hiếp yếu, tự nhiên là càng đánh càng thuận tay. Lão Ngục ở bên cạnh mắt thấy nhà mình công tử đã chiếm cứ toàn diện thượng phong, không cần chính mình tiến lên giúp đỡ, mục tiêu tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Đao Tôn giả trên thân. Trước đó bị Đao Tôn giả con kiến cỏ này áp chế khuất nhục, lão Ngục thế nhưng là không từng có một lát quên, lúc này có cơ hội, nào sẽ bỏ lỡ. Đao Tôn giả lúc này còn tại mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bị móc rỗng, đầu cũng ông ông, trái tim tại cấp tốc nhảy lên, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tóm lại cái nào đều không đúng liền là, cho dù lão Mục đi tới trước mặt hắn thế mà còn là không biết, hoàn toàn không có phản ứng, càng không nói đến ứng đối. Đùng, lão Mục một bạt tay lắc tại Đao Tôn giả trên mặt, hỏi, người đâu? Đao Tôn giả đột nhiên bị tập kích, bản năng nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên, nhưng lập tức lại lọt vào một cái khác nhớ đổ ập xuống cái tát. So trước đó hạ ác hơn, trực tiếp đem hắn cả người đổ nhào trên mặt đất. Người đâu? Đao Tôn giả rốt cục hồi phục thanh minh, nhưng nó bình sinh chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Trong lúc nhất thời, ngay cả lồng ngực đều nổ. Lão cẩu, ngươi có gan liền giết ta. Ngươi cho rằng lão phu ngươi không dám giết ngươi. Chỉ là muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Lão Ngục cười lạnh, thống khoái nói mới có thể cho ngươi một thống khoái. Đao Tôn giả hắc hắc cười lạnh, lão tử cố nhiên đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn từ lão tử trong miệng đạt được một chút cái gì, nhưng cũng là mơ tưởng. Lão Ngục giận dữ, một trường vỗ tại Đao Tôn giả ngực, cười gằn nói, lão tử cũng phải xem ngươi miệng có thể cứng đến bao nhiêu, có thể cứng rắn tới khi nào, đến lúc đó nhìn ngươi nói hay không. Tâm niệm vừa động, âm lực bỗng nhiên phun một cái. Một bên khác, Tuyết Tôn giả thấy thế quát to một tiếng, dừng tay, liền muốn xông lại làm viện thủ. Dừng tay, lôi động thiên thân thể chớp động, xinh xinh ngăn trở Tuyết Tôn giả con đường, cười lạnh nói, ngươi nói hắn nghe ta, hay là nghe ngươi? Giả ngu thật, đem chính mình giả dạng làm ngu xuẩn rồi hả? Tuyết Tôn giả cơ hồ phát cuồng, cái này mẹ nó chính là một cái hiểu lầm, thật là một cái hiểu lầm, ngươi có thể hay không nghe hiểu được tiếng người? Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.